Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 47, Tịch Mịch. Converter, Đá Kero, đúng, đại ca, ngươi đến tranh thủ thời gian trốn đi. Mạnh Ngọc Hương cũng liền nói, mà chủ Hạ Hầu Chân khinh thường đối phó chúng ta những tiểu nhân vật này. Thậm chí cũng không nhận ra chúng ta. Có thể đại ca ngươi danh liệt thiên bảng, nếu như hắn giết chiến thần lão nhân ra ông ta, rất có thể theo sát lấy liền muốn đối phó các ngươi. Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa cũng đều đồng ý, đều đừng hoảng hốt. Tần Vân lập tức chỉ hướng không trung, nhìn, Lý Như Tể cùng Hạ Hầu Chân đã giao thủ. Giao thủ, cùng Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa đều lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khoảng cách gần 30 dặm, bọn hắn căn bản nhìn không thấy hai vị kia thân ảnh. Thế nhưng là chiến đấu động tĩnh lại là có thể nhìn thấy. Oanh, oanh, hai vị kia giao thủ, khiến cho chung quanh mây mù nổ tung, sóng xung kích tác động đến chung quanh 1-2 dặm, trên bầu trời một bên là màu đỏ sậm khí lãng, một bên là màu nâu xanh khí lãng. Rất rõ ràng khí lãng màu nâu xanh mãnh liệt giống như sóng lớn kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn đè ép một đoàn màu đỏ sậm kia lại đánh. Đi vào thế giới này nhiều năm, một mực tìm không thấy đối thủ lợi hại. Tần Vân nhãn tình sáng lên, hiện tại xem ra mà chủ Hạ Hầu Chân đủ để coi ta đối thủ. Ta rất nhiều mới sáng tạo ra kiếm thuật cũng có thể từng cái nghiệm chứng. Vô địch, hoàn toàn chính xác sẽ rất tịch mịch, ngay cả ngộ ra kiếm thuật, đều rất khó tìm đối thủ đến nghiệm chứng ưu khuyết điểm. Hiện tại Tần Vân cũng có chút hưng phấn, hắn có quá nhiều kiếm thuật muốn nghiệm chứng. Vương cung trên không, Lý Như Tể nhíp phi trùng thiên về sau, cùng ma chủ Hạ Hầu Chân xa xa rằng co. Hạ Hầu Chân, nhiều năm như vậy ngươi cũng không dám cùng ta quyết sinh tử. Lần này ngược lại là gan lớn, Lý Như Tể đen kịch nhỏ gầy, nắm một cây trường thương màu đen, nhưng lại có chiến ý ngất trời. Lý Như Tể, Thái Thúc Thần, là ngươi giết a? Mà chủ Hạ Hầu Chân vẫn như cũ đàm tiếu tự nhiên. Thái Thúc Thần, Lý Như Tể do dự một chút, gật đầu nói, người Ngụy Quốc điều động như thế một cái đại cao thủ đổi tên đổi họ tiêm nhập ta Sở Quốc, cho là ta không phát hiện được hắn thân phận chân thật. Hừ hừ, cái này Thái Thúc Thần phi độn tốc độ mặc dù lợi hại, vẫn còn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Mạnh nhất thu giết Thái Thúc Thần sự tình chính là bí mật, Lý Như Tể cũng không muốn công khai việc này, phòng ngừa liên lụy đến Mạnh Nhất Thu. Mạnh Nhất Thu dù sao cũng là duy trì hắn Sở Quốc, có thể tùy tiện giết chết Thái Thúc Thần, xem ra thực lực ngươi tiến bộ không nhỏ. Mà chủ Hạ Hầu Chân lộ ra dáng tươi cười, tại thế giới này ngươi miễn cưỡng xem như ta duy nhất đối thủ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tiến bộ không nhỏ, Lý Như Tể âm thầm nói thầm. Tiến bộ, đến hắn trình độ này, muốn có rõ ràng tiến bộ quá khó khăn. Tiếp chiêu đi, mà chủ Hạ Hầu Chân trong nháy mắt rút ra bên hông trường đao. Đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt phô thiên cái địa màu nâu xanh đao quang, phảng phất một đầu hùng ưng tùy ý bay lên, vồ giết về phía Lý Như Tể. Tới tốt lắm, Lý Như Tể hét lớn một tiếng, đen kịt nhỏ gầy thân thể lại trực tiếp lớn hơn một vòng, hình thể cũng lộ ra khôi ngô, toàn thân làn da biểu hiện đều hiện ra hồng quang, cầm trong tay trường thương xoay tròn lấy đâm ra, trong nháy mắt liền quét sạch lên một cái cực lớn vòng xoáy, muốn đem đao quang màu nâu xanh kia tất cả đều quét sạch đi vào. Giết, mà chủ Hạ Hầu Chân đương nhiên sẽ không lưu thủ. Tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây công lấy Lý Như Tể. Trong lúc nhất thời, giữa không trung đều hiện ra to lớn màu nâu xanh hùng ưng dị tượng. Hùng ưng có thể là vỗ cánh, có thể là bay nhào mà xuống, có thể là lợi chảo chộp tới. Đủ loại dị tượng này chính là ma chủ Hạ Hầu chân quỷ thần khó lường đao pháp. Tất cả đều là cận chiến, đao pháp quỷ mị, biến ảo chập chờn, đồng thời còn cực kỳ hung lệ tàn nhẫn. Lý Như tể một cây trường thương, hóa thành một đầu đỏ sậm giao long, tùy ý bay múa, bá đạo vô song, ngăn trở bốn phương tám hướng. Song phương chiêu số va chạm bên dưới sinh ra khủng bố dư ba. Sóng xung kích đều tác động đến chung quanh một hai dặm. Tầng mây nổ tung, không khí đều bắt đầu vặn vẹo. Từng đợt rầm rầm rầm tiếng vang, để phía dưới quan sát các phương trong lòng run sợ. Không hổ là thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai. Có thể nhìn thấy tầng thứ này quyết đấu, đời này đều đáng giá. Một chút xem náo nhiệt người tu hành, lại có chút hưng phấn. Dù sao đối với phổ thông người tu hành mà nói, mặc kệ ai chiến thắng, cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Lý Như tể một cây trường thương, chín thành đều là tiến công. Không ngừng công, công, công, ngẫu nhiên mang theo một chút hộ thân chiêu số. Đây cũng là đối tự thân nhục thân tuyệt đối tự tin. Có thể chung quanh phô thiên cái địa đao quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ma chủ Hạ Hầu chân, đao quang quá mức ma tính. Biến ảo khó lường, vẻn vẹn giao thủ hơn 10 chiêu. Một đạo đao quang liền lướt qua Lý Như tể ngực. Xoẹt, quần áo bị mổ ra, lộ ra một đầu vết thương ghê rợn. Có thể đả thương miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tới, Lý Như tể càng thêm điên cuồng. Trên người hắn không ngừng thụ thương. Lý Như tể không chút nào không thèm để ý. Chỉ cần làm bị thương ngươi một lần, ngươi liền xong rồi. Lý Như tể đang mong đợi. Hô, đỏ sậm giao long bay múa dưới. Tại Lý Như tể lại lần nữa bị vào đầu bổ trúng một đao máu me đầm đìa thời điểm. Trường thương mũi thương lóe lên, cũng đâm vào cái kia ma chủ Hạ Hầu chân phần bụng. Một nhát này nhập, Lý Như tể sắc mặt liền thay đổi. Hắn chỉ cảm thấy đâm vào làn da cơ bắp rất gian nan. Mỗi tiến lên một tia đều lọt vào vô tận lực cản. Cái gì? Lý Như tể lập tức nhanh lùi lại, nhìn chằm chằm phía trước ma chủ Hạ Hầu chân. Ma chủ Hạ Hầu chân phần bụng chỗ quần áo cũng bị đâm rách, lộ ra phần bụng một cái nho nhỏ vết thương. Vết thương rất nhạt, người cũng đem nhục thân pháp môn tu luyện thành. Lý Như tể nhìn chằm chằm nơi xa ma chủ Hạ Hầu chân. Đơn thuần nhục thân, bây giờ ta liền không thua gì ngươi. Có thể chiêu số uy lực, ngươi lại so ta yếu đi không ít. Ngươi lần này, vẻn vẹn để cho ta thụ một chút da thịt vết thương nhỏ. Ma chủ Hạ Hầu chân cười nhạo, ta chính là đứng tại nơi này mặc cho ngươi công sát, đều không giết chết được ta, mà đao pháp của ta lại là đủ để muốn mệnh của ngươi. Mỗi một đao thương thế đều muốn tiêu hao trong cơ thể ngươi đại lượng tiên thiên chân nguyên. Ngươi còn có thể trèo chống bao nhiêu chiêu? Lý Như tể cũng minh bạch điểm ấy. Lý Như tể, ngươi hôm nay chết chắc. Ma chủ Hạ Hầu chân cười lạnh. Đáng tiếc a, thực lực của ngươi tiến bộ quá nhỏ, đều không có mang đến cho ta đầy đủ uy hiếp. Thật sao? Lý Như tể cũng biết hắn phi độn tốc độ chậm chạp, trốn đều trốn không thoát, ai sống ai chết, hay là hai chuyện. Lý Như tể hét lớn một tiếng, trốn không thoát, vậy liền giết đi. Rầm rầm rầm, chỉ thấy trên bầu trời từng đầu màu đỏ sậm giao long bay múa, điên cuồng đánh giết. Đây là Lý Như tể điên cuồng nhất phản công, mà to lớn màu nâu xanh hùng ưng từ bốn phương tám hướng vây công áp chế. Ma chủ Hạ Hầu chân con mắt đều sáng lên, có chút ý tứ, để cho ta cảm giác được uy hiếp. Thương pháp thi triển vậy mà lại nhanh hơn ba thành. Ngoặc kép, nhất thu, đừng xem, người đi nhanh lên, lẫn mất xa xa. Cung Yến Nhi lập tức thúc giục, đại ca. Mạnh Ngọc Hương cũng lo lắng vạn phần. Tốt tốt tốt, vậy ta liền đi ra ngoài một chuyến. Đúng, Đổng Vạn, các ngươi giúp ta nhìn kỹ Hoan Nhi. Tần Vân cười dưới chân một chút, liền rời đi trạch viện. Siêu, một đạo lưu quang phi hành trên bầu trời đế kinh thành. Nhanh đến cực hạn, so ma chủ Hạ Hầu chân phi độn tốc độ còn nhanh hơn nhiều. Lý Như Tể sắp không được, cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết đi. Tần Vân cấp tốc hướng Sở Quốc Vương cung tiến đến, hướng chiến trường phương hướng tới gần, mà trên bầu trời, Lý Như Tể, Hạ Hầu Chân đều toàn lực ứng phó chiến đấu, căn bản vô tâm chú ý những người khác. Có lẽ đối với hắn hai mà nói, chỉ có đối phương mới là bọn hắn trên thế giới này đối thủ chân chính. Không nghĩ tới, ta Lý Như Tể cuối cùng muốn chết tại cái này Hạ Hầu Chân trong tay. Lý Như Tể cảm giác được thể nội tiên thiên chân nguyên thiếu thốn, bên ngoài thân đại lượng vết thương khép lại, đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn. Hắn vừa rồi liều mạng thi triển Xích Ngọc Quyết, liều mạng chiêu số Ngọc Toái, cũng đối nhục thân tổn thương quá lớn, làm cho chân nguyên tiêu hao kịch liệt tăng tốc, bây giờ đã trèo trống không được Ngọc Toái chiêu số liều mạng này. Thôi thôi, vương triều cuối cùng cũng có xuống dốc lúc, ta Lý Như Tể vô địch một thế, cuối cùng phải có bỏ mình thời điểm. Lý Như Tể cảm nhận được tử vong đang đến gần, giờ phút này cầm trong tay một cây trường thương chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Chết, cũng phải chiến đấu, hắn Lý Như Tể, chết, cũng không muốn cúi đầu, vừa rồi mang đến một chút uy hiếp. Còn để cho ta hơi có chút cao hứng, có thể nhanh như vậy lại không được. Mà chủ Hạ Hầu Chân giờ phút này lại cảm nhận được tịch mịch. Lý Như Tể chết rồi, hắn đem càng tịch mịch. Lý Như Tể tốt xấu còn có chút uy hiếp thiên hạ những người khác, ngay cả một chút uy hiếp cũng bị mất. Vô địch cảm giác, tốt cô độc, thật tịch mịch, vô địch, chấm ngoặc kép. Ma chủ Hạ Hầu Chân trong lòng thở dài, hắn vô địch thì sao, lại không cách nào phá toái hư không. 500 năm đại nạn vừa đến, cuối cùng đất vàng một đống. Đại vương, sư phụ thương thế hắn cực nặng, xem ra gánh không được. Tại Sở Vương Lý Thành bên cạnh, Tiết Dung lão tướng quân sắc mặt khó coi. Chúng ta đi nhanh lên, ta Lý gia xong, Sở Quốc xong. Lý Thành sững sờ ngẩng đầu nhìn, bởi vì chiến đấu ngay tại vương cung phía trên, Tiết Dung bọn người từng cái nhìn rõ rõ ràng ràng. Bây giờ Lý Như Tể trên thân máu me đầm đìa, ngay cả khí thế đều giảm nhiều, mắt thấy lúc nào cũng có thể xong đời. Xong, Tiết Dung gật đầu, trong lòng cũng chua xót. Đại vương, đi nhanh lên, Tiết Dung thúc giục một câu. Liền làm tức hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc bắt đầu trốn chạy. Mà lúc này một phương hướng khác, lại có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng về phía trong chiến đấu Lý Như Tể. Hạ Hầu Chân, đây là, Tiết Dung không khỏi ngừng lại, đáp xuống vương cung một cung điện trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn lại, lấy thực lực của hắn có thể thấy rõ. Lưu quang kia công chính là một vị mộc mạc áo bào thanh niên. Bên hông bội kiếm, nhìn như nhẹ nhõm thản nhiên. Mạnh nhất thu, Tiết Dung không thể tin được. Thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai quyết đấu. Mạnh nhất thu dính vào. Xoạt, theo sát lấy chói mắt, kiếm quang sáng lên. Kiếm quang tạo thành một vòng ánh sáng, trực tiếp bao phủ ma chủ Hạ Hầu Chân. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Hầu Chân cười lạnh, lập tức phân ra đao quang đi đối phó. Rầm rầm rầm, đao quang cùng kiếm quang vòng sáng cuồng bạo kia trong nháy mắt va chạm hơn 10 cái. Lại không có thể phá hủy kiếm quang, mà Lý Như Tể thì lập tức thừa cơ cấp tốc nhanh lùi lại. Thoát đi ra, Mạnh công tử. Lý Như Tể trốn tới lúc, nhìn xem Tần Vân. Hơi kinh ngạc, ta lật xem qua Sở Quốc võ khố. Nói qua, muốn bảo đảm ngươi Sở Quốc. Tần Vân cười nói, Lý lão tiên sinh, ngươi một mực đi nghỉ ngơi đi. cái này Hạ Hầu Chân giao cho ta, mà đổi thành một bên ma chủ Hạ Hầu Chân thì khó có thể tin. Vừa rồi kiếm quang cùng đao quang trong nháy mắt lúc giao thủ, ma chủ Hạ Hầu Chân lần thứ nhất cảm giác được một địch nhân trên cảnh giới không thua kém một chút nào chính mình. Đao thuật của mình vậy mà không có chiếm cứ một chút ưu thế. Tần Vân xuất thủ, thừa cơ cà chua cầu nguyệt phiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.